mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube cũng như là website mcnguyenthanh.com để được đón nghe những câu chuyện hay từ Nguyễn Thành nhé. Chúng ta cùng nghe tiếp quyển 6, chương 126, Đến Muộn. Nữ yêu không ngờ rằng nhóc nhân sâm này thế mà nói đánh là đánh ngay. Lại thêm khoảng cách quá gần khiến ả không thể né tránh quả cầu lửa. Sau một tiếng nổ đùng, nửa thân trên của nữ yêu đã bị bao trùm trong ngọn lửa. Nhóc Nhậm Tam không có ý định dừng tay, tiếp tục há miệng phun ra một quả cầu lửa nữa, triệt để thiêu chết nữ yêu. Như Bách, chúng ta đi. Sau khi hạ gục nữ yêu, Nhóc Nhậm Tam liền kéo Cao Như Bách rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên. Đến cũng đến rồi, sao phải đi vội thế? Nhậm Tam, làm sao ngươi biết đó không phải là người đưa tin? Cùng lúc giọng nói vang lên, Nhóc Nhậm Tam cũng phát hiện nơi này đã bị hạ cấm chế. Nó không thể sử dụng phép độn thổ để rời đi. Nhưng Nhóc Nhậm Tam bây giờ không còn là nhóc nhân sâm chỉ biết độn thổ bỏ chạy như trước đây nữa. Bao nhiêu năm ở trong sơn cốc được Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu huấn luyện, cho dù có phải đối mặt với một số tu sĩ nổi danh, nó cũng có khả năng đánh một trận ra trò. Nhóc Nhậm Tam cười khúc khích, các giọng non nớt nói vào khoảng không. Còn không phải tại nữ yêu của các ngươi xấu quá sao? Đại lang nhà bọn ta rõ ràng đã nói rằng cô nương nọ là một tỷ tỷ khuynh quốc khuynh thành. Còn cái dạng kia cùng lắm cũng chỉ đủ có chút danh tiếng trong Vọng Xuân lâu. Còn kém xa lắm. Không phải nhân sâm bọn ta nói các ngươi chứ? Nhưng chúng ta đều là yêu quái. Lừa gạt nhân sâm bọn ta như thế có gì mà hay? Vô gì ta không có ý định động đến nhóc nhân sâm ngươi. Nếu nhiều người đã ra tay trước còn giết chết một vị tán tiên, vậy thì đừng trách ta không để tình đồng tộc. Khi giọng nói đó vang lên, từ các phòng xung quanh đồng loạt có mười mấy con yêu quái với hình dạng khác nhau bước ra. Bọn chúng cầm yêu khí trong tay, chuẩn bị tấn công Nhóc Nhậm Tam bất cứ lúc nào. Một con yêu quái cao lớn trong số đó đang vác một nữ yêu đang ngất xỉu trên vai. Nhóc Nhậm Tam nhìn thấy tướng mạo của bán yêu này, đúng là kẻ đã bắt cóc tiểu hoàng đế cách đây không lâu. Xem ra chính là ả đã đi gặp Tiêu đại lang. Nhìn những yêu quái này chuẩn bị nhào đến đánh hội đồng mình, Nhóc Nhậm Tam cũng cảm thấy hoảng sợ. Nó vội vàng nói: đừng nói nhân sâm bọn ta không cảnh báo các ngươi. Cha của nhân sâm bọn ta là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, bên cạnh còn có Ngô Miễn Quý Bất Quy và tiền nhiệm yêu vương Bách Vô Cầu của các ngươi. Ai dám động đến một ngón tay của nhân sâm bọn ta, bọn họ sẽ đào mộ tổ tiên các ngươi lên. Các ngươi chết thì cũng thôi, đừng có mà rước họa cho tổ tiên mình. Nghe thấy những cái tên mà thằng nhóc vừa kể ra, đám yêu quái liền dừng lại. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tùy tiện tiến lên tấn công nhóc nhân sâm. Lúc này, giọng nói âm trầm lạnh lẽo ban nãy lại vang lên. Vậy ai sẽ biết ngươi chết dưới tay bọn ta? Chỉ cần giải quyết ngươi, rồi đặt thi thể ngươi bên cạnh thi thể của bán yêu này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hai người giao đấu rồi cuối cùng đồng quy vô tận. Hiện tại triều đình của các ngươi đang giao chiến với Yên quân đến giai đoạn khốc liệt. Ngươi là hộ vệ của Chu Doãn Văn, còn ả là con gái riêng của Yên vương. Ngươi nghĩ Ngô Miễn Quý Bất Quy và Tịch Ứng Chân sẽ nghĩ thế nào? Nói xong, giọng nói đó cười khẩy một tiếng rồi lại tiếp. Được rồi, ra tay đi. Giết xong nhóc nhân sâm này, chúng ta sẽ quay về hội ngộ với yêu vương bệ hạ. Vừa dứt lời, lũ yêu quái xung quanh liền đồng loạt lao về phía Nhóc Nhậm Tam và Cao Như Bách. Thành Đốc phản ứng không chậm, ngay lúc bảy yêu bắt đầu ra tay, nó cũng nhảy bật lên xoay một vòng trong không trung, hai tay hai chân và miệng liên tục phóng ra cầu lửa. Những yêu quái lao lên trước nhất chúng phải cầu lửa liền bị bao trùm trong lửa lớn. Yêu quái vốn rất kỵ lửa, thấy đồng bọn bị cháy thì không dám cắm đầu cắm cổ lao về phía nhóc nhân sâm nữa, vội vàng né tránh những quả cầu lửa nó phóng ra. Điều này giúp Nhóc Nhậm Tam và Cao Điều Bách tranh thủ một chút thời gian thở dốc, tạm thời giữ được mạng sống. Sau khi phóng ra cả trăm quả cầu lửa, Nhóc Nhậm Tam thấy lũ yêu quái tạm dừng tấn công thì vội vàng kéo Cao Điều Bách chạy ra phía cổng lớn của Yên Vương Phủ. Thêm một người một yêu này đừng bắn cầu lửa quay đầu bỏ chạy. Lũ yêu quái lại ồ ạt nhào lên đuổi theo sau lưng. mà thầy đã đến cổng lớn Yên Vương Phủ, chỉ còn vài bước nữa là có thể thoát thân, thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng nhóc Nhậm Tam. Trong tay bóng đen là một thứ yêu khí sắc nhọn như mũi gai, nhắm vào giữa lưng thằng nhóc mà đâm xuống. Khi mũi gai sắp xuyên qua cơ thể nhóc Nhậm Tam, Cao Như Bách đang chạy bên cạnh đột nhiên quay lại, lấy thân mình chắn phía sau lưng nó, thay thằng nhóc nhận một cú đâm. May mắn là thân hình Cao quản gia cao to hơn nhóc Nhậm Tam nhiều, dù bị đâm xuyên qua người nhưng vẫn tránh được chỗ hiểm ở tim. Mũi gai chỉ đâm xuyên qua bụng của Cao Như Bách, với thân thể trường sinh bất lão của gã thì đây không phải là vết thương chí mạng. Sau khi một nhát đâm xuyên qua cơ thể Cao Như Bách, bóng đèn nhấc bổng gã lên, quay lại ném người về phía đám yêu quái phía sau, nói: mấy ngày nay cả người đã đói lắm rồi, hôm nay mở tiệc mặn, ăn đi. Nghe thủ lĩnh nói vậy, đám yêu quái đang đuổi theo nhóc Nhậm Tam lập tức bỏ qua nó, lao về phía Cao Như Bách đang bị thương nặng. Cả người dám ăn gã! Nhóc Nhậm Tam đã chạy đến cổng lớn, nhìn thấy cảnh tượng này không hề do dự, lập tức quay lại lao thẳng vào đám yêu quái. Cao Như Bách đã hầu hạ thằng nhóc suốt mấy trăm năm, từ lâu nó đã coi gã như người thứ năm trong gia đình. Thế Cao Như Bách sắp bị bầy yêu ăn thịt, nó liền không lo bỏ trốn nữa, trực tiếp quay lại lao vào đám yêu quái. Nhóc Nhậm Tam vừa lao lên vừa liên tục phóng cầu lửa về phía bầy yêu. Bọn chúng không dám chạm vào cầu lửa, chỉ có thể tản ra. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh Cao Như Bách đã được lửa lớn bao bọc, may mắn thoát chết. Lúc này bóng đen cầm mũi gai đã tiến sát đến bên cạnh nhóc Nhậm Tam, lại lần nữa giơ mũi gai lên đâm thẳng xuống người nó. Nhóc Nhậm Tam tránh được, hai tay nó nhanh chóng trà sát vào nhau, rồi một tia sét lớn như miệng chén phong ra từ giữa hai bàn tay nó, đánh thẳng vào cơ thể bóng đen. Tia sét này là tuyệt chiêu giữ nhà của nhóc Nhậm Tam, từng nháy mắt đánh đổ một cây cổ thụ 4-5 người ôm mới hết. Thấy bóng đen không tránh né tia sét, thằng nhóc nghĩ thầm trong bụng: xong rồi, đánh chết tên khốn kiếp nhà ngươi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến nhóc Nhậm Tam bất ngờ. Bóng đen bị trúng đòn mà vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả tốc độ đâm mũi gai cũng không hề chậm lại. Cùng lúc kẻ đó bị sét đánh trúng, mũi gai cũng đâm vào vai nhóc Nhân Sâm. Thấy mình đã đâm trúng, bóng đen nhấc bổng thằng nhóc lên rồi ném về phía đám yêu quái phía sau, nói: không cần để lại xác nó, ăn luôn đi, để xem đến cả thi thể cũng không còn thì Ngô Miễn Tịch Ưng Chân có thể làm gì chúng ta. Thầy nhóc Nhân Sâm bay như một con diều đứt dây về phía này. Lũ yêu quái bàn đã định ăn thịt Cao Như Bách lại lao về phía thằng nhóc. Bọn Nhân Sâm tình như thế này dù đối với yêu quái cũng là món đại bổ, nó không chừng ăn nó rồi còn giúp bọn chúng trở thành đại yêu mạnh mẽ như bóng đen kia. Nếu khi đám yêu quái nhảy lên định bắt lấy nhóc Nhậm Tam, nó đột nhiên biến mất giữa không trung. Lũ yêu quái không hiểu chuyện gì, sao tự dưng lại biến mất tiêu, còn bảo nhau đi quanh tìm kiếm dưới đất. Ta chỉ đến muộn một chút, sao lại ra nông nỗi này? Trong khi bảy yêu quái đang tìm kiếm nhóc Nhân Sâm, một giọng nói mang theo ngữ khí cay nghiệt bâng vang lên trong không khí. Ngay sau đó, một người trắng từ đầu đến chân xuất hiện bên cạnh Cam Điều Bách, trong tay ôm lấy nhóc Nhậm Tam toàn thân đầy máu, miệng nói với Cao quản gia đang trọng thương không thể động đậy: lần sau có chuyện như thế này, chờ ta về đã. Lúc này nhóc Nhậm Tam đang chuẩn bị đón nhận cái chết mở mắt ra, thấy người đang ôm mình chính là Ngô Miễn, nó lập tức òa lên khóc: sao bây giờ ngươi bê đến? Nhân Sâm bọn ta bị bắt nạt đây này, tên khôn đó nói sẽ ăn thịt Nhân Sâm bọn ta trước, rồi giết chết ngươi và quy bất quy, còn muốn băm vằm Bách Vô Cầu cho heo ăn nữa ấy. Bóng đen nhìn thấy Ngô Miễn xuất hiện liền không kiềm chế được mà run rẩy một chút, sau đó hét lên với đám yêu quái còn đang ngẩn cả ra: vẫn còn cơ hội, cùng xông lên lấy đầu Ngô Miễn. Lời còn chưa dứt, lũ yêu quái đã vội vàng tản ra chạy trốn. Ngô Miễn đã xuất hiện thì làm gì còn cơ hội đánh nữa, bọn chúng vội vã bỏ chạy về các hướng khác nhau. Lúc này mới bắt đầu hối hận vì đã hạ cấm chế, giờ thì chỉ còn chờ xem ai sẽ xui xẻo phải chết dưới tay nam nhân tóc bạc này. Y nhân cũng có thể tranh thủ được chút thời gian cho đồng bọn thoát thân. Thầy bảy yêu quái bỏ chạy tư tán, Ngồi bên lại không có ý định ra tay. Y chỉ nở nụ cười đầy cổ quái, lẩm bẩm tự nói: bây giờ mới muốn chạy, muộn rồi. Khi chữ cuối vừa thốt ra khỏi miệng, Một thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu từ sau lưng nam nhân tóc bạc bay ra. Chỉ thấy vài tia sáng loang loáng lướt qua. Đám yêu quái đang liều mạng bỏ chạy đều bị chúng kiếm ngã gục dưới đất. Trong nháy mắt, bọn chúng đã nằm lăn lộn dưới đất kêu la thảm thiết. Bóng đen thậm chí còn chưa nhìn rõ hình dáng thanh kiếm thì đã thấy ngoài mình ra, tất cả yêu quái đều không còn đứng dậy được. Đây chính là sức mạnh của Ngô Miễn trong truyền thuyết đấy sao? Đã vượt qua cả yêu vương rồi. Bóng đen sợ hãi đến mức không nói thành lời. Nó do dự một lát rồi bất ngờ quay người lao thẳng về phía cổng lớn của Yên Vương Phủ. Bây giờ chỉ cần lao ra đường lớn là có thể thi triển độn pháp. Dù chỉ có một phần vạn cơ hội cũng phải thử. Chứ nếu bị nam nhân tóc bạc bắt được thì chỉ có con đường chết. Theo một tiếng bùm thật lớn, cổng lớn Yên Vương Phủ bị phá tung. Trong lòng bóng đen tràn ngập vui mừng, chỉ cần ra ngoài đường lớn là thoát. Nhưng nó vẫn vui mừng quá sớm. Ngay khi vừa phá được cánh cổng, từ bên ngoài bỗng có một bàn tay to lớn xuất hiện, tóm chặt lấy mặt nó. Sau đó là giọng nói ồm ồm như chuông vỡ vang lên. Đi đâu hả? Ông đây chưa đến mà người đã muốn đi hả? Không để mặt ông đây sao? Vừa nói, chủ nhân của bàn tay to đã kéo bóng đen trở lại Yên Vương Phủ. Trong cơn hoảng loạn, bóng đen nghe thấy giọng của nhóc Nhậm Tam. Chào trai, chú Tam của người bị tên khốn này bắt nạt đấy. Người phải trả thù cho nhân sâm bọn ta. Tên khốn này vừa nói, hắn sẽ băm người ra cho heo ăn. Ông trẻ người cũng tận tai nghe thấy, không phải nhân sâm bọn ta bịa đặt đâu. Phản rồi, ông đây mới có mấy năm không làm vương nữa. Tên khốn nhà người dám cưỡi lên đầu ông đây mà ị hả? Bạch Vô Cầu tức giận gào lên. Trong cơn thịnh nộ, hắn đã vô thức dùng thêm chút lực. Ngay lập tức, tầng bóng đen bao phủ cơ thể yêu quái bị bóp nát, để lộ khuôn mặt thật của yêu quái ẩn bên trong. Còn yêu quái này thân mặc một bộ giáp đỏ rực. Nếu có bộ giáp này mà nó mới không bị tia sét của nhóc Nhậm Tam gây thương tích. Khuôn mặt nó vuông vức, dáng người tuy cao to nhưng so với Bách Vô Cầu vẫn nhỏ hơn một chút. Nổi bật nhất là bộ râu đỏ rậm rạp trên mặt nó. Nhìn thoáng qua yêu quái, Bách Vô Cầu liền cau mày. Người, ông đây đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải? Chắc chắn ông đây đã từng gặp ngươi. Ở đâu nhỉ? Tự nói đi, ngươi là ai? Ông đây đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi định băm ông đây ra cho heo ăn hả? À, cái đó không phải ta nói. Yêu quái cố gắng trả lời một câu. Sau khi thở dốc một chút, nó tiếp tục nói. Ta chỉ là một tiểu yêu vô danh ở Yêu Sơn. Ngươi đã từng làm yêu vương, sao có thể nhớ mặt một tiểu yêu như ta được? Nhất định là ngươi nhận nhầm rồi. Nói bậy. Ông đây nó đã gặp ngươi thì chắc chắn là đã gặp. Nhưng gặp ở đâu nhỉ? Đang nói giờ, Bạch Vô Cầu chợt vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói tiếp. Ông đây nhớ ra rồi. Chính là ngươi. Ngươi là con trai của lão yêu vương Cương Biển. Năm đó trước khi anh em các ngươi bị đưa đến Trấn Tứ Vương là đến tạ ơn ông đây. Chính là gặp vào lúc đó. Nghe xong câu này, trên mặt yêu quái bị Bạch Vô Cầu khống chế lộ ra vẻ cay đắng. Nó ngậm miệng lại, cúi đầu im lặng không nói gì thêm. Đúng lúc này, một con yêu quái đang nằm dưới đất đột nhiên hét lớn. Để ta nói thay nó. Nó tên là Cương Đoạn. Năm xưa cũng là thái tử của lão chủ Cương Biển. Sau khi bệ hạ đăng cơ làm yêu vương, Bạch Cương đã đưa tất cả các thái tử của lão chủ đến Trấn Tứ Phương. Lần trước khi yêu vương rất yêu binh tấn công Kim Lăng, mấy anh em của Cương Đoạn đều chết trong loạn quân. Hiện giờ dòng dõi của lão chủ chỉ còn lại mỗi mình Cương Đoạn. Nói đến đây, con yêu quái liền dừng lại, lẻ lén nhìn vẻ mặt Ngô Miễn. Thấy y không tỏ vẻ khó chịu, liền tiếp tục nói. Ta đã nói hết, các người có thể tha cho ta một mạng không? Ngô Miễn liếc mắt nhìn yêu quái đó, lạnh lùng đáp. Nói tiếp đi, không nói thì chết ngay bây giờ. Nghe thấy câu này, trong lòng yêu quái tràn ngập sợ hãi. Vừa chỉ nghĩ rằng tiết lộ thân phận của thái tử Cương Đoạn có thể đổi lấy mạng sống cho mình, nhưng bây giờ không nói tiếp cũng không được. Nó đành phải căn răng nói tiếp. Lần này bọn ta nhận lệnh của yêu vương đến kinh thành do thám tin tức. Ban đầu đám bọn ta ẩn đau trong một ngôi miếu đổ nát ở phía tây thành, nhưng thấy Yên Vương Phủ đã bị khám xét hai lần, đình đình sẽ không ai chú ý đến nơi này nữa, nên mới chuyển đến đây. Yêu quái còn chưa nói xong, bạn yêu Đà Kim Nhi nằm ngất bên cạnh nó bỗng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, à liền hét lớn: "Các người dám hại bổn cô nương! Ta Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu, sao các người cũng ở chỗ này? Thư của ta đâu? Trong các người ai lấy thư của ta rồi? Mau trả lại cho ta!" Khi Đà Kim Nhi đưa tay sờ tìm lá thư, mới phát hiện tay mình đã trống không, lập tức tái mặt đi vì sợ. Một khi lá thư do chính tay Diêu Quảng Hiêu viết rơi vào tay yêu vương, hắn sẽ đi liều mạng với quân đội Bắc Bình thật mất. Thế Đà Kim Nhi sợ hai tay mét cả mặt. Bạch Vô Cầu nhíu mày, hắn thò tay vào trong áo giáp của Cương Đoạn, rút ra một lá thư rồi nói với bán yêu: "Nhà đầu, người nói cái này đúng không? Lá thư mà sáng nay người nói với Tiêu Đại Lang chính là nó hả? Trong thư viết gì? Người nói cho ông đây nghe xem." Nhìn thấy lá thư trong tay Bách Vô Cầu, Đà Kim Nhi thở phào nhẹ nhõm. A Ngôi sụi lơ dưới đất, lấy lại bình tĩnh rồi cắm cào hậm hực nói: "Thư ở trong tay ngươi, không biết tự đọc sao?" "Ở đây mà biết chứ thì phải lắm lời thế làm gì?" Bách Vô Cầu trừng mắt nhìn Đà Kim Nhi rồi nói tiếp: "Và lại chúng ta rốt cuộc là địch hay bạn còn chưa biết chắc. Cha ngươi là Chu Đệ, ngươi lại đem thư của tên tặc chọc Diêu Quảng Hiếu tới đây. Trước đó ngươi còn bắt cóc tiểu hoàng đế. Ông đây đến giờ còn chưa giết ngươi đã là nể mặt ông trời rồi." "Con trai ngốc, dưới gầm trời này làm gì có kẻ thù vĩnh viễn?" Đúng lúc này, Quỷ Bất Quỷ già lọm khọm bước qua cánh cổng bị phá nát tiến vào. Ông già cười với Ngô Miễn một cái, rồi tiện tay nhận lấy lá thư từ chỗ Bách Vô Cầu mở ra xem. Sau đó, tiến đến gần Ngô Miễn nói nhỏ vào tai nam nhân tóc bạc mấy câu. Ngô Miễn nghe xong thì cười đầy cổ quái, đáp lời Quỷ Bất Quỷ: "Hay lắm. Bao nhiêu năm qua không có tin tức gì của hắn, hóa ra là đã về nhà. Đi Yêu Sơn tìm hắn." Nói xong, ánh mắt Ngô Miễn lại chuyển sang bộ giáp trên người thái tử Cương Đoạn, y nói tiếp: "Bộ giáp của ngươi là của Cương Biển, sao mà đến khi cha ngươi không còn nữa, ngươi lại đi theo yêu vương?" "Đừng nói gì mà đi theo hay không, ta chỉ mượn thế lực của hắn để sống tiếp thôi. Bạch Vô Cầu, người buông tay ra đi, cùng lắm thì chết thôi, người để ta tự mình đối diện với cái chết." Cương Đoạn nói dứt lời thì thấy Bạch Vô Cầu nới lỏng tay ra. Vừa nay tên thổ lô đã thử qua sức lực của vị thái tử này, Cương Đoạn hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Để nó sống đến giờ cũng là vì nể tình xưa với lão Cương Biển. Cương Đoạn bị Bạch Vô Cầu ném xuống đất, lại loạng choạng đứng lên, rồi mới về phía Ngô Miễn nói: "Tinh giật ta sống cũng đủ lâu rồi, muốn giết thì giết đi, đừng giả mù sa mưa. Nó muốn giữ lại mạng của ta, ta cũng mang họ Cương, chắc chắn sẽ không cảm kích." "Lần này e rằng không thể như ý ngươi được." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Cương Đoạn: "E là ngươi còn phải sống thêm vài ngày nữa, trở về thay bọn ta nói với yêu vương. Đã cù năm xưa cũng nên thanh toán rồi. Ở đây có nhiều yêu quái như vậy, tại sao lại bắt ta đi nói?" Cương Đoạn nghĩ rằng đám người và yêu trước mặt đang chơi trò mèo vờn chuột, định hành hạ mình đủ rồi mới giết. Nó lạnh lùng cười nói: "Muốn giết thì giết ngay đi, đừng giày vò ta nữa." "Ở đây có nhiều yêu quái sao? Sao ông già ta không nhìn thấy nhỉ?" Quỷ Bất Quỷ nói rồi bất ngờ ném một quả cầu lửa lên không trung. Quả cầu lửa bay lên cao rồi đột ngột phát nổ, vỡ ra thành hàng chục quả cầu lửa nhỏ, lao thẳng về phía hàng chục con yêu quái đang nằm dưới đất. Trong nháy mắt, ngoài trừ Cương Đoạn thì tất cả yêu quái đều bị trúng cầu lửa. Bọn chúng chỉ kịp thét lên vài tiếng đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành khói bay. Cảnh tượng này khiến Cương Đoạn không tự chủ được mà run rẩy. Vốn nó đã quyết tâm chết, nếu khi tận mắt chứng kiến đồng bọn chết thảm, quyết tâm ấy lại bắt đầu lung lay. Nhìn thấy thái độ của Cương Đoạn, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm đi đến, đưa bức thư cho nó rồi nói: "Ban đầu không phải ngươi cũng định mang nó về sao? Giờ thì đúng ý ngươi nhé, mang về cho yêu vương của các ngươi xem đi. Nói về hắn, cho dù đến một ngày nào đó thật sự có cơ hội lập yêu quốc, thì bọn ta cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Không bằng kết thúc mọi chuyện luôn đi. bọn ta đi tìm hắn cũng coi như cho hắn một cơ hội. Giải quyết được mấy người bọn ta, y nhân việc lập quốc của hắn sẽ bớt đi rất nhiều trở ngại. Tại sao lại là ta? Cương Đoàn lau mồ hôi lạnh, hỏi tiếp. Ở đây có nhiều yêu quái như vậy, tại sao ngươi lại bắt ta đi? Vì bọn chúng không đủ tư cách nói chuyện này. Quy Bất Quy cười kha kha đáp. Nhưng ông già ta cũng khuyên ngươi một câu. Sau khi truyền đạt xong lời này, hãy tìm một nơi mà ẩn náu, miễn cho sau đó yêu sơn đại loạn, lại để ngộ hại đến tính mạng của ngươi. Nếu các ngươi đã khăng khăng muốn thả ta về báo tin, vậy sau này cũng đừng hối hận. Cương Đoạn nói một câu xã giao, rồi không để ý đến đám đồng bọn đã bị thiêu rụi thành tro nữa. Gắng gượng xoay người rời khỏi Yên Vương Phủ, sợ rằng mấy người và yêu kia sẽ hối hận nên vừa bước ra khỏi cửa. Cương Đoạn đã lập tức thi triển độn pháp yêu thuật, nhanh chóng biến mất vào không khí. Thế ngoài trừ Cương Đoạn thì đám yêu quái đi cùng nó đều đã bị diệt sạch. Quy Bất Quy cười khà khà nói với Ngô Miễn. Tìm một nơi nói chuyện thôi, vào hoàng cung đi. Nói ra thì chuyện này cũng nên cho tiểu hoàng đế biết. Đưa Nhậm Tam về dưỡng thương trước đã. Ngô Miễn nói một câu, sau đó bế nhóc Nhậm Tam đi ra khỏi cổng Yên Vương Phủ. Vì thằng nhóc đang bị thương nặng, không chịu nổi việc dùng độn pháp di chuyển, nên nam nhân tóc bạc quyết định cứ thế bế nó đi thẳng về phủ của họ. Bạch Vô Cầu cũng vác Cam Điêu Bách lên vai, đang chuẩn bị theo Ngô Miễn về nhà thì bị Quy Bất Quy gọi lại. Con trai ngốc, mang theo Đà Kim Nhi tiểu thư về luôn đi. Cậu ta cũng bị thương không nhẹ, đưa về dưỡng thương vài ngày, chờ vết thương lành rồi hăng để cho về. Nghe bảo mình phải cõng nữ bán yêu kia, Bạch Vô Cầu lập tức trợn mắt nói. Chả bảo ông đây cõng ả à? Thôi dẹp đi, chả không sợ ông đây trên đường đi bóp chết ả luôn sao? Thằng ngốc này, nói cho cùng thì Đà Kim Nhi tiểu thư cũng là nửa đồng loại của ngươi, coi như để mặt ông già ta đi. Quy Bất Quy cười kha kha, sau đó ghé sát tai Bách Vô Cầu nói nhỏ. Vừa hay nhân cơ hội này, để ông già ta xem có thể moi được gì từ miệng của bán yêu này không. Mà kệ là kế hoạch của Yên Vương hay Diêu Quảng Hiếu, moi được chút nào hay chút ấy. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu mới miễn cưỡng đi đến chỗ Đà Kim Nhi, xách ả lên rồi quẳng lên vai còn lại. Lúc đầu Đà Kim Nhi đã bị gãy mấy cái xương sườn, bị tên thô lỗ này quăng quật một trận, đau đến suýt ngất xỉu tại chỗ, cho rằng đám người và yêu này định làm hại mình. Ả liền chửi mắng Bách Vô Cầu sùm. Bách Vô Cầu vốn là tổ sư chửi bới nên không bực mình. Vàng nữ yêu trên vai nghe chửi một hồi, hắn nói. Chửi vài câu cho có lệ thôi, chửi thêm nữa ông đây sẽ đáp trả đấy. Cô không đi hỏi thăm xem ông đây chửi đồng đã bao giờ thua ai. Nói trước nha, ông đây mà mở miệng là không phân biệt chay mặn gì đâu. Không chửi cho mồ mà tổ tiên nhà ngươi nổ tung thì coi như ông đây chưa từng mở miệng. Làm ông đây phát điên, ông đây tụt quần đánh đít người đấy. Nghe Bách Vô Cầu nói vài câu, Đà Kim Nhị biết tên thô lỗ này nói được làm được, liền cố nhìn đau mà im miệng không chửi bới nữa, để cho Bách Vô Cầu vác trên vai đi cùng Quy Bất Quy trở về phủ của bọn họ. Sau khi xử lý vết thương cho Đà Kim Nhi và Cao Điêu Bách xong, Quy Bất Quy và Ngô Miễn vào chung đường trò chuyện. Rốt cuộc là nhân sâm tinh, vợ đang nhìn nó toàn thân mau me phát sợ, về đến nhà thì vết thương cũng lành gần hết rồi. Quy Bất Quy cười nói một câu, rồi thoát cái thu lại nụ cười trên mặt, nói với Ngô Miễn. Đã đến lúc phải giải quyết dứt khoát với Yêu Vương rồi. Kéo dài lâu như vậy, Quảng Nghĩa, Tôn Vô Bệnh và Bách Cương ở dưới kia cũng không kiên nhẫn nổi nữa. Ông đỡ lòng sao? Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, tỏ vẻ lười biếng tiếp tục nói. Yêu Sơn luôn cần có một vị vua. Nếu hắn chết đi rồi ai sẽ lên thay? Lao cáo giả ông đã nghĩ kỹ chưa? Quy Bất Quy hiểu ý của Ngô Miễn. Một khi Yêu Sơn không còn chủ sẽ rơi vào hỗn loạn. Mặc dù Yêu Sơn hiện giờ đã không còn như trước, nếu vẫn có cầu thuyền nát, cũng còn ba lạng đinh. Không có Yêu Vương cai quản, yêu quái trên Yêu Sơn tràn xuống nhân gian, khỏi biết sẽ gây họa cho bao nhiêu chúng sinh vô tội. Nhưng năm qua, Mặc dù nhân gian không cảm nhận được sự tồn tại của yêu vương, nhưng ít nhất hắn vẫn âm thầm kiểm soát yêu sơn. Ngoài trừ gây loạn ở Bắc Bình lần này, hắn chưa từng sai yêu quái làm loạn nhân gian quy mô lớn. Nếu yêu vương chết dưới tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy, yêu quái ở yêu sơn bất đi quân chủ không chế sẽ làm ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước được. Một yêu vương chết đi thì phải có một yêu vương mới kế thừa vương vị chấp trưởng yêu sơn, mà hiện tại chỉ có Bách Vô Cầu là có đủ khả năng này. Tuy đầu óc tên thô lô không được lanh lợi, nhưng hắn từng làm yêu vương một lần, cũng đủ sức trấn áp đám yêu quái kia. Nếu có thêm một yêu quái đáng tin cậy trợ giúp, chắc chắn có thể chân giữ được yêu sơn. Nhưng như vậy thì Bách Vô Cầu sẽ phải ở suốt trên yêu sơn, chia cắt với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nghe mấy lời của nam nhân tóc bạc, Quy Bất Quy im lặng một lát, sau đó ông già thở dài nói: yêu sơn lớn như thế, chẳng lẽ không chọn nổi một yêu quái lên nắm quyền sao? Ông già ta không tin là không tìm được kẻ có thể kế vị yêu vương. Ông già đang nói chuyện thì bán yêu Đà Kim Ni vốn đang ở trong phòng dưỡng thương lại khập khiễng bước tới. Dù sao với mối quan hệ giữa ả và Yên Vương Chu Đệ, thật sự không tiện công khai lưu lại lâu trong kinh thành. Ả đến đây để nhận hồi âm, còn phải trở về báo cáo với Diêu Quảng Hiếu. Bà Niều đi đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, liếc nhìn nam nhân tóc bằng một cái rồi nói với cả hai: ta phải đi về. Cả người có lời gì muốn nhắn gửi cho Diêu Quảng Hiếu tiền sư, bọn cô nương có thể thay mặt. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, chậm rãi nói: hỏi hộ hòa thượng kia, hắn không định can dự vào chuyện yêu sơn sao? Dừng lại một lúc, ông già tiếp tục nói: hắn không chém một đao, đâm một nhát vào yêu vương thì làm sao có thể cắt đứt quan hệ với con yêu quái kia được. Chỉ vậy thôi? Đà Kim Nhi nhíu mày, rồi quay sang Ngô Miễn hỏi: còn ngươi, ngươi có gì muốn nhắn cho thiền sư không? Nam nhân tóc bạc dùng ánh mắt đặc trưng của mình liếc nhìn bán yêu một cái, khẽ nói: ta đâu phải cha hắn, lấy đâu ra lắm lời dư thừa thế. Nghe vậy Quy Bất Quy cười ha hả nói: nói hay lắm, người cứ chuyển nguyên văn như vậy xem hắn phản ứng ra sao. Bán yêu nhíu mày, bà trước giọng điệu của Ngô Miễn mà nói với Quy Bất Quy: ta đâu phải mẹ ngươi, sao phải nghe ngươi? Ông già cha cũng có ngày hôm nay. Quy Bất Quy chưa kịp lên tiếng, phía sau ông già đã vang lên tiếng cười của Bách Vô Cầu. Sau đó giọng nói của tên thô lỗ lại vang lên: trước giờ toàn là ông trẻ giáo huấn cha, giờ cha lại có thêm một bà mẹ nữa. À khoan đã ông già, mẹ của cha thì ông đây phải gọi là bà nội hả? À nhãi con kia, ngươi trào lên đầu ai đây? Nhìn Bách Vô Cầu vừa lao về phía Đà Kim Nhi, Quy Bất Quy vội kéo hắn lại. Rồi ông già cười tủm tỉm nói với bán yêu: nếu không phải là con của Yên Vương thì với tính tình này của ngươi, e rằng chẳng sống nổi qua mấy tuổi. Ông già ta không chấp với ngươi, nhưng có điều ông già ta vẫn phải làm rõ: ngươi có liên quan gì với đám yêu quái đó không? Sao lại bị bọn chúng bắt được? Cái này thì ngươi nghĩ oan cho ta rồi. Ta là bán yêu, người coi ta là yêu quái, mà yêu quái lại coi ta là người. Đà Kim Đi thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói: lần trước khi thiên nhận xuất hiện, người liên lạc với chúng là Mao Tương, hắn vẫn luôn có dính dáng với yêu quái. Lần này ta chỉ định đợi các ngươi ở Yên Vương Phủ, ai ngờ vừa đến đó thì gặp ngay bọn yêu quái của Cương Đoạn. Chúng lục soát trên người ta, tìm thấy bức thư, định đi báo với yêu vương thì đúng lúc nhóc nhân sâm nhà các ngươi tìm đến. Chỉ muộn chút thôi là bọn chúng đã đi mất rồi. Vậy thì ông già ta hiểu rồi. Quy Bất Quy cười một chút, đưa ánh mắt đầy cổ quái liếc nhìn Bách Vô Cầu, rồi lại nhìn sang Ngô Miễn ngồi bên cạnh. Cuối cùng ông già quay sang Đà Kim Nhi nói: ông già ta không còn gì để nói nữa, nhà đầu ngươi đi về đi, gặp được Diêu Quảng Hiếu thì nhờ ngươi thay ông già ta nhắn một câu: chỉ còn mấy năm nữa thôi, đã buông bỏ thân xác trường sinh bất lão thì hãy xem nhẹ mọi thứ đi. Ông già, chả để ả đi dễ vậy sao? Bách Vô Cầu trợn mắt nói: cái con ả này bị thương không nhẹ, đi mấy bước thì còn được, lại còn định chạy thẳng về Bắc Bình, đau chết ngươi. Nhai con người nghe lời ông đây, dưỡng thương trước đi đã. Người bị gãy 4-5 cái xương sườn đấy, lành vết thương rồi còn muốn chết thì ông đây cũng không cản. Khó được dịp hai đứa các người càng nói càng hay. Quy Bất Quy có chút bất đắc dĩ cười cười, lại tiếp tục nói với Đà Kim Nhi. Giờ Quảng Hiếu phái người đến đưa thư, thư đã đưa xong thì về trễ vài ngày cũng không sao. Nếu người thấy không ổn thì ông già ta sẽ cho nhân sâm đi một chuyến, thay người xin phép. Nhân tiện đó cũng có thể gặp lại đại thuật sĩ Hàn Huyên ôn chuyện. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Đà Kim Nhi do dự một chút, lại cố ý vô tình liếc nhìn nam nhân tóc bạc, mới gật đầu nói: một cô nương ở lại vài ngày cũng được, nhưng đừng mong mọi họng ta lấy được thông tin gì về Bắc Bình. Dù không tiếp xúc nhiều với Yên Vương Điện Hạ, nếu với tính cách của hắn, cô sẽ không đem chuyện lớn ra nói cho con gái, càng đừng nói nha đầu ngươi lại còn là bán yêu. Quy Bất Quy cười một chút lại nói tiếp: cứ yên tâm ở đây vài ngày, dưỡng thương xong rồi hãy về. Còn trẻ ngốc, ở tiểu viện phía nam có một phòng khách, người bảo đại lang dọn dẹp lại, coi như là phòng ngủ cho quận chúa nương nương. Quận chúa nghĩa là con gái của phiên vương, đúng không? Quận chúa thì quận chúa, cần gì gọi là nương nương? Không biết còn tưởng là thân thích của ông đây ấy. Bạch Vô Cầu vừa nói, vừa đi đến trước mặt Đà Kim Nhi. Tên thô lỗ cũng không màng nam nữ khác biệt, kéo tay ả đi thẳng về hướng tiểu viện phía nam. Đợi con động tay động chân, bổn cô nương tự mình đi được. Người đòi người cũng từng làm yêu vương, sao lại không biết xấu hổ ở lì bên cạnh con người bọn họ? Sao hả? Đám người này nuôi người thành quen rồi, không làm sói nữa lại bắt đầu làm chó hả? Lúc này Đà Kim Nhi không hề có chút là lời quyến rũ được cái đêm vào cung muốn bắt tiểu hoàng đế. Nhìn dáng vẻ hiện tại của ả hoàn toàn khác với con yêu quái đêm đó muốn bắt cóc Chu Doan Văn lần thứ hai. Bạch Vô Cầu cũng không chịu yếu thế, liền đáp trả: cái con nhãi con, ngươi còn dám nói ông đây? Cha ruột của ngươi chính là người, năm xưa mẹ ngươi sao lại mù quáng mà nhìn chúng con người vậy? Giả thì ngươi chẳng giống người, chẳng giống yêu, như con cá sống trong hai dòng nước ấy. Nhìn hai đứa nó vừa cãi nhau vừa đi về phía phòng khách ở tiểu viện phía nam, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Ngô Miễn: ngươi nhìn xem hai đứa chúng nó có xứng đôi không? Không giấu gì ngươi, ông già ta có một tâm nguyện đã ấp ủ nhiều năm, đó là kiếm cho thằng con trai ngốc một cô vợ. Chỉ tiếc là nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Ngươi nhìn xem chúng nó có hợp không? Con trai ông để ý ai? Ta xem làm gì? Ngồi bên nhìn ông già có chút khó hiểu, tiếp tục nói: ông già, trong lời ông nói có ẩn ý. Sao? Lo rằng nhà đầu đó không để ý tới con trai ngốc nhà ông hả? Vấn đề để ý hay không thì còn dễ nói, chỉ sợ nhà đầu này còn có ý đồ khác đấy. Nói đến đây, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói tiếp: để lông thằng ngốc này rốt cuộc chịu thông suốt thì bé con nhà người ta lại đi với kẻ khác. Người nói xem ông già ta biết phải làm sao đây. Một bên là con trai ngốc, một bên là ngươi. Lòng bàn tay là thịt, mù bàn tay cũng là... Câu nói này chưa kịp dứt, Ngô Miễn đột nhiên nắm lấy tay Quy Bất Quy. Ngay sau đó, bầu trời phía phủ đệ lập tức kéo mây đen dày đặc. Tiếp theo là từng tia sét màu cam đỏ giáng xuống đánh trúng ông già không hề phòng bị. Trong nháy mắt, hàng trăm tia sét đánh cho Quy Bất Quy cháy đen thui, cả người bốc khói khét lẹt, vừa co giật vừa sùi bọt mép. Từ ngày hôm đó, ban yêu Đà Kim Nhi bắt đầu ở lại trong phủ đệ, mà Bách Vô Cầu dường như cũng đột nhiên khai sáng, rảnh rồi không có gì làm liền đi tìm Đà Kim Nhi nói chuyện. Còn Ngô Miên thì vào cung thay thế Quy Bất Quy bảo vệ tiểu hoàng đế. Dương Quân có chút ngạc nhiên, không biết từ khi nào mà tên mặt trắng tóc bạc này lại dễ nói chuyện như vậy. Trước kia mời mãi cũng không chịu đến, thế mà mấy ngày nay lại ngày ngày ở bên cạnh hoàng đế. Mà Quy Bất Quy lúc này thì lo liệu chuẩn bị công việc đến Yêu Sơn. Ông già không sai nhóc Nhậm Tam đến Bắc Bình, mà tìm đến mật thám của Bắc Bình ở kinh thành, bảo bọn họ quay về báo tin rằng Đà Kim Nhi tiểu thư đang dưỡng thương ở kinh thành, chờ khi khỏi hẳn sẽ quay trở về. Sau đó Quỷ Bất Quỷ bắt đầu liên lạc với các môn phái tu đạo lớn lúc bấy giờ, thuyết phục những người đứng đầu các môn phái này chuẩn bị nhân lực, sau khi định ngày sẽ cùng nhau đến Yêu Sơn để tiêu diệt yêu vương đương nhiệm. Lúc này lại có mười mấy hòa thượng tìm đến, bọn họ tự xưng là đệ tử của Diêu Quảng Hiếu Thiền Sư, phụng mệnh thầy đến đây dâng lên Quỷ Bất Quỷ bản đồ Yêu Sơn và một số vị trí có khả năng là nơi ẩn náu của yêu vương. Nếu thư khác thì không nói, nhưng bản đồ Yêu Sơn thì quả là vô giá. Ngay cả yêu quái trên Yêu Sơn cũng không có bản đồ này, vì đây là kết quả của việc Diêu Quảng Hiếu mua chuộc yêu quái trên núi, tốn mấy chục năm để vẽ lại. Có thể nói trên đời chỉ có duy nhất một tấm bản đồ này. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói: "Hiềm thấy đại hòa thượng nhà các ngươi có lòng như vậy, thế thì ông già ta cũng không khách sáo nữa. Đúng rồi, đại hòa thượng nhà các ngươi có nói gì về Đà Kim Nhi tiểu thư không? Cô ta đã ở đây mấy ngày rồi, hắn và Yên Vương Điện Hạ không giục người về sao?" "Đà Kim Nhi tiểu thư đang ở trong phủ sao? Nếu Lão Tiên Trưởng không nói, bọn ta cũng không biết." Vị hòa thượng đứng đầu tên là Viện Pháp cười nịnh nọt nói một câu, là nhìn quanh trái phải một lượt rồi nói tiếp: "Có một việc sư phụ đặc biệt dặn dò ta truyền lời. Quỷ lão tiền bối, sư phụ ta đã cài một nội gián ở Yêu Sơn. Khi chúng ta lên núi, nó sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Đến lúc đó, yêu vương trốn ở đâu, chỉ cần hỏi là biết." Không ngờ Diêu Quảng Hiếu lại phái đệ tử đến đây. Nhưng hắn cũng biết rằng Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ không thể nào tin tưởng mấy tiểu hòa thượng này, tam phần là muốn dùng bọn họ làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên việc Diêu Quảng Hiếu có thể nghĩ cách vẽ bản đồ Yêu Sơn cũng đủ cho thấy từ lúc liên minh với yêu vương thì hắn đã có ý đồ khác. Vẽ bản đồ Yêu Sơn chính là để sử dụng vào lúc này. Ngày tháng vui vẻ của Bách Vô Cầu vẫn qua ngắn. Đà Kim Ni sau hơn 10 ngày dưỡng thương liền chủ động đề nghị rời đi. Dù hai cha con Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu đã nhiều lần níu giữ, nhưng ban yêu Đà Kim Nhi vẫn quyết tâm ra đi. Vào ngày con gái riêng của Yên Vương này rời khỏi, Bạch Vô Cầu có vẻ buồn bã. Tên thổ lô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao tiểu nha đầu này nói đi là đi. Sau khi chuẩn bị tương đối xong xuôi, Quỷ Bất Quỷ đi tìm tiểu hoàng đế nói lời từ biệt. Nghe nói mấy vị lão tiên trưởng muốn rời đi, tiểu hoàng đế kỳ thực cũng không quá ngạc nhiên. Y mỉm cười nói: "Lão tiên trưởng những ngày gần đây đánh tiếng triệu tập các tu sĩ, chợ biết nhất định là ngài có chuyện lớn cần làm. Nhưng ngày qua đã làm phiền các vị tiên trưởng phải ở bên cạnh trẫm, trẫm còn đang nghĩ muốn bày tỏ chút tấm lòng. Nhưng các vị đều là những nhân vật như thần tiên, nên bảo vật trần gian bình thường chắc mọi người cũng không để vào mắt. Trẫm nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một vật có thể tặng được, Thiên Hộ. Người đi mang vật đó tới." Dương Quân không nói gì, chỉ xoay người rời khỏi cung điện. Một lúc lâu sau, hắn mang theo một tấm da dê quay trở lại trước mặt tiểu hoàng đế. Được chủ Doan Văn ra hiệu, Dương Thiên Hộ mở tấm da dê ra. Liền thấy mặt trong tấm da dê là một bức bản đồ. Quỷ Bất Quỷ chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay đó là bản đồ Yêu Sơn. Nhưng so với bản đồ của Diêu Quảng Hiếu thì tấm này rõ ràng chi tiết hơn rất nhiều. Thậm chí các thôn làng nhỏ trên Yêu Sơn cùng như nhánh sông nguồn suối đều được vẽ rất tỉ mỉ. Mấy ngày qua, những việc Quỷ Bất Quỷ âm thầm làm đều không qua mắt được tiểu hoàng đế. Nghe nói vị lão tiên trưởng này đang liên lạc với các tu sĩ, còn truyền thụ cả trận pháp hàng yêu độc môn của phái Phương Sĩ. Chưa kể ông già còn vận chuyển một lượng lớn quân nhu từ các thành trấn gần Yêu Sơn. Sầu chuôi các sự việc lại, tiểu hoàng đế liền biết được lão tiên trưởng này đang định làm gì. Trước đó chủ Doan Văn bị Đà Kim Nhi bắt cóc, lại rơi vào tay bảy yêu. Chuyện này thật sự đã làm tiểu hoàng đế kinh sợ, mặc dù lúc này đang đối đầu với đại quân của Yên Vương. Nhưng Yên quân rốt cuộc vừa chưa đánh đến trước mặt tiểu hoàng đế, ngược lại chính đám yêu quái này đã nhiều lần đe dọa tới tính mạng của y. Không trừ được mối họa ngầm này, chủ Doan Văn đêm ngủ thường xuyên mơ thấy bán yêu đó lại đến bắt mình. Quỷ Bất Quỷ ngồi luôn xuống đất, lật qua lật lại tấm bản đồ da dê, sau đó cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ, nếu ông già ta không nhìn nhầm, dưới tấm bản đồ này có phải là ân tín của Hán Vũ Đế? Bản đồ này lưu lại từ thời Hán Vũ Đế sao? Lạc Tiên Trường quả là có con mắt tinh tường. Bản đồ này quả thực là do Thế Tông Hoàng Đế thời Tây Hán truyền lại. Tiểu Hoàng Đế cười một tiếng, sau đó vén long bào ngồi xuống đối diện Quy Bất Quy, tiếp tục nói: năm đó sau khi Hán Vũ Đế viễn chinh Hung Nô đại thắng, từng có ý định nhân dịp đại quân khải hoàn mà bình định Yêu Sơn. Tuy nhiên vì thiếu sự ủng hộ của các tu sĩ nên đành phải bỏ dở. Mặc dù không thực hiện được, nhưng Hán Vũ Đế vẫn cố gắng tìm cách vẽ nên tấm bản đồ này. Nói đến đây, Chu Doan Văn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: nhưng bản đồ năm đó vẫn còn khá sơ sài, sau này lại có hơn 10 vị hoàng đế tiếp tục chỉnh sửa bổ sung thêm chi tiết. Tuy bản đồ càng vẽ càng tỉ mỉ, nhưng vẫn chưa có vị hoàng đế nào dám thật sự động binh tiên đánh Yêu Sơn. Bản đồ mà Lão Tiên Trưởng ngài đang xem đã được chỉnh sửa hơn 100 lần. Chỉ là tấm bản đồ này là một vật cấm kỵ, ngoài trừ Hán Vũ Đế thì không ai dám đóng thêm ngọc tỷ của mình lên. Nếu thế thì cho dù bị yêu quái phát hiện, cứ để Hán Vũ Đế gánh cái oan này là được. Năm xưa Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng đã từng tiếp xúc với Hán Vũ Đế, không ngờ rằng vị hoàng đế đó lại có dã tâm lớn đến vậy, thậm chí còn muốn phát động chiến tranh với Yêu Sơn. Nghe lại thì việc năm đó Hán Vũ Đế đàn áp phái Phương Sĩ có lẽ cũng liên quan đến chuyện này. Đại Phương Sư Tử Phúc đã kết minh với Yêu Sơn, mà năm đó cả thủ sĩ trong thiên hạ đều suy tôn phái Phương Sĩ. Nếu phái Phương Sĩ không ra mặt, không ai dám nhận lời chiêu mộ của hoàng đế đi tấn công Yêu Sơn. Nếu không trừ khử phái Phương Sĩ thì vĩnh viễn không thể khởi binh với Yêu Sơn được. Năm xưa ông già vẫn luôn băn khoăn tại sao đang yên đang lành mà đột nhiên hoàng đế lại ra tay với Phương Sĩ. Mà đến hôm nay thì nghi vấn này cuối cùng cũng đã được giải đáp. Bệ hạ, tấm bản đồ này chi tiết như vậy, không biết đã phải đánh đổi bao nhiêu mạng người. Quy Bất Quy vừa nói vừa làm bộ khụt khịt mũi, rồi lại vội vàng giơ tay phe phẩy trước mặt, nói: mùi máu tanh nồng quá. Chừng này có thể đã phải trả giá bằng nhiều sinh mạng. Nếu vẽ được tấm bản đồ này, cũng có thể cứu được bao nhiêu người. Tiểu hoàng đế khẽ cười một tiếng, sau đó được Dương Quân diều đứng dậy, tiếp tục nói: năm xưa Hán Vũ Đế đã bắt những yêu quái trốn thoát từ Yêu Sơn, trả tân chúng để vẽ nên tấm bản đồ. Chỉ là những hoàng đế sau này không có được bản lĩnh như ông ta, để đã đánh đổi bằng mạng người để tiếp tục từng chút một hoàn thiện bản đồ. Một ngày nào đó, nếu tấm bản đồ này có thể phát huy tác dụng trong công việc tiêu diệt Yêu Sơn, thì những sinh mạng đó coi như không hề uổng phí. Trong lúc Chu Doan Văn nói, Quy Bất Quy vẫn luôn nhìn y với nụ cười nửa miệng. Đợi tiểu hoàng đế nói xong, ông già mới cười khà khà nói: bệ hạ, ngài mấy đời làm vua, ông già ta vẫn thấy thích sự phóng khoáng của ngài ở đời thứ hai hơn cả. Tấm bản đồ này đúng là bảo vật quý giá đương thời, ông già ta mặt dày nhận lấy vậy. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một lát, liếc nhìn Dương Quân đứng sau lưng tiểu hoàng đế, rồi lại nói tiếp: nhưng mấy người bọn ta cũng không phải là đi luôn không về. Sau khi xử lý xong việc lớn này, bọn ta sẽ lại quay về bầu bạn với bệ hạ. Ông già ta đã bố trí mấy chục trận pháp trong hoàng cung. Một khi có tu sĩ hoặc yêu quái nào đó có ý đồ bất chính với bệ hạ, những trận pháp này có thể giữ chân chúng một lúc. Lúc đó chỉ cần đốt cháy lá bùa, bọn ta ở tận chân trời góc bể cô sẽ lập tức dùng đồn pháp quay về. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy vừa rút từ trong áo ra một lá bùa, đi thần trao cho tiểu hoàng đế, rồi ông già tiếp tục nói: mời người bọn ta đi đây, đi sớm về sớm, không quá mấy ngày là sẽ quay lại. Nói xong, ông già đứng dậy quân tấm bản đồ ra dê lại kèm dưới nách, rồi thi triển đồn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt tiểu hoàng đế và Dương Quân. Địa thế Quy Bất Quy đã hoàn toàn biến mất. Dương Quân lập tức lên tiếng: bệ hạ, các vị tiên trưởng đều rời khỏi hoàng cung như vậy thật sự không ổn. Thật vẫn nên đi cầu xin bọn họ để lại một người thì hơn, dù chỉ là Nhậm Tam cũng được. Nói linh tinh, tiểu hoàng đế cười một chút, tiếp tục nói: thả lại quả tim xuống bụng đi, Dù mấy vị tiên trưởng này không bận tâm đến sống chết của chấm, thì Vân Xe để ý đến mẹ con nhà họ Thiệu đúng không? Chỉ cần mẹ con bọn họ bình an vô sự, chấm cũng không phải lo lắng. Người giao cho Cẩm Y vệ giám sát động tĩnh của Yêu Sơn. Nếu trong thời gian chấm tại vị mà có thể diệt được Yêu Sơn, thì coi như đã hoàn thành tâm nguyện của mấy trăm vị hoàng đế từ thời Hán Vũ Đế đến nay. Khi nói chuyện, tiểu hoàng đế liếc nhìn lá bùa trong tay, khẽ mỉm cười rồi lẩm bẩm tự nhủ. Nghe nói còn có một bức tượng ngọc hình người cũng có thể mời được Ngô Miễn tiên trưởng, nhưng có lẽ chấm sẽ không thấy được nó. Trong lúc tiểu hoàng đế tự nói một mình, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy cùng từ phủ đệ xuất phát. Các hòa thượng và tu sĩ đã khởi hành từ trước, hiện tại đã tập hợp ở thành trấn gần Yêu Sơn nhất, chỉ còn chờ bốn nhân vật truyền thuyết này đến là xe tiến lên Yêu Sơn. Khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến thành trấn họp mặt với 300-400 tu sĩ và hòa thượng, chuyện Yêu Sơn bị tổn thương nguyên khí thì những người này đã biết từ lâu. Tuy nhiên danh tiếng của Yêu Sơn vẫn quá lớn, nếu không có mấy đại nhân vật dẫn đầu thì các tu sĩ bình thường không dám mơ tưởng đến việc một ngày nào đó sẽ tấn công Yêu Sơn, triệt trừ tận gốc đám yêu quái này. Lúc này, nếu tu sĩ đến sớm đã tổ chức mấy chục bàn tiệc rượu. Như thể bây giờ, bọn họ đã đánh chiếm được Yêu Sơn và đang uống rượu mừng công. Sắp sửa tấn công lên Yêu Sơn, mặc dù không thích lắm, để cũng không tiện làm đám tu sĩ này mất hứng. Hơn nữa, sau trận đánh trên Yêu Sơn trở về, khẩu biệt sẽ còn bao nhiêu tu sĩ sống sót. Vì vậy, ngay cả Ngô Miễn mặt lạnh như tiền cùng kiên nhẫn ngồi nhìn bọn họ ăn uống no say, mơ mộng về việc sau một trận chiến với Yêu Sơn thì bản thân có thể nổi tiếng, từ đây vang danh trong giới tu đạo. Khi các tu sĩ đã qua 3 tuần rượu, mấy vị nha dịch trong huyện nha tìm đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bọn họ biết rõ những người này đều là tu sĩ phi phàm, nên nói chuyện vô cùng cẩn trọng, sợ nói sai lời khiến mấy vị thần tiên này nổi giận mà chút cơn thịnh nộ xuống mình. Một vị nha dịch dẫn đầu cười nịnh nọt nói với Quy Bất Quy: "Xin hỏi vị lão thần tiên đây có phải là Quy Bất Quy không? Bên ngoài có người gửi đến một bức thư, dặn tiểu nhân phải đích thân trao tận tay lão thần tiên." Hết chương 130, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.